Biển thời gian, chương 7, lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Nghi gặp khó khăn khi chọn lựa ảnh để đăng lên. Cuối cùng cô cảm thấy không có ảnh nào là phù hợp. Những bức ảnh đều rất đẹp, bao gồm ảnh phong cảnh và những bức ảnh tự chụp bằng cách đặt máy ảnh cố định. Ảnh cô và cô Hứa Chi, từng bức ảnh đều có thể treo lên làm tranh tường. Bức ảnh mà Thời Nghi thích nhất là bức cô Hứa Chi đang chụp cô. Được một người qua đường chụp lại. Sau khi chỉnh sửa, Thời Nghi gọi anh thấy thế này được không? Cô đưa điện thoại cho anh. Không có dòng chữ đi kèm. Nếu là đăng lên trang cá nhân của cô thì thế nào cũng được. Nhưng khi đến lượt cô Hứa Chi, dường như bất kỳ dòng chữ nào cũng không hợp với phong thái của anh. Thậm chí trang cá nhân của anh dường như không nên xuất hiện những thứ như vậy. Thời Nghi cắn môi, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô Hứa Chi. Chỉ thấy anh nhướng mày, ngón tay di chuyển vài cái, sau đó lướt hai lần, xác nhận đã gửi và đưa điện thoại lại cho cô. Sau đó đứng dậy, bóng dáng cao lớn, xong rồi, anh nói, xong, rồi sao? Thời Nghi run rẩy nhận lại điện thoại. Nhìn vào và suýt ngất xỉu. Không chỉ là một trái tim, mà còn là một trái tim màu đen. Nhìn đôi mắt trong veo của cô, cô Hứa Chi lại ngồi xuống. Thế nào, anh nói, cũng không tệ chứ. Thời Nghi cố nén cảm giác khó chịu. Khá tốt, ít nhất cũng có phong cách cá nhân mạnh mẽ, phải không? Ảnh của Thời Nghi thì lại có phần văn nghệ hơn. Cô viết, người trước mắt là Sufit, là một bức ảnh cô mỉm cười nhìn anh. Ngay sau khi nhìn thấy, Sở Vi gửi ngay tin nhắn hỏi thăm. Các cậu đi chơi à? Không phải. Các cậu đi chơi thật sao? Có gì mà phải ngạc nhiên? Khi giọng nói được chuyển thành văn bản, Thời Nghi vẫn có thể tưởng tượng được giọng điệu không tin nổi. Cô nói với vào điện thoại. Đúng vậy, cô Hứa Chi nhìn sang. Là Sở Vi, Thời Nghi nói, cậu ấy hỏi chúng ta có phải đang đi chơi không? Cô Hứa Chi nhướng mày, không phải có ảnh đó sao? Ý là, cậu ta bị mù à, chắc cậu ấy chỉ không dám tin thôi. Thời Nghi hậm hực nói, dù sao chúng ta cũng chưa từng đi chơi cùng nhau. Thời đại học, khi người khác đều đi chơi, chỉ có họ là chưa từng đi chơi một lần nào. Cô Hứa Chi mỗi kỳ nghỉ đều theo thầy làm dự án. Suốt 4 năm, không lãng phí một kỳ nghỉ nào. Cô Hứa Chi im lặng một lúc, rồi gập sách lại. Anh nhìn cô nói, lần tốt nghiệp trung học có tính không? Còn thời kỳ nghiên cứu sinh, mỗi lần anh đến thăm em, chúng ta cũng đều ra ngoài đi dạo. Dù anh nói rất có lý, Thời Nghi thừa nhận những điều này đều đã thực sự xảy ra. Cô Vân về gối, buồn bã nói, nhưng nó vẫn khác với việc cố tình ra ngoài chơi. Khác nhau ở chỗ nào? Cô Hứa Chi nằm nghiêng, chống cánh tay, mắt ánh lên nụ cười. Không phải đều là đi chơi, cũng chỉ có hai chúng ta. Có gì khác nhau? Anh biết rõ là có sự khác biệt. Áo sơ mi trượt xuống, lộ ra xương quai xanh và đường nét cơ bắp mượt mà. Thời Nghi im lặng kéo áo anh lên, vỗ một cái và nói, nói chung là khác, chúng mình sẽ đi chơi nhiều hơn trong tương lai. Cô Hứa Chi ngồi dậy, bắt trước cô ngồi khoanh chân đối diện. Nếu em thích, không có cô gái nào không thích một lời hứa như vậy. Cho dù sau này có thực hiện hay không, nhưng đây là cô Hứa Chi, mọi lời hứa của anh đều được thực hiện. Thời Nghi khẽ mỉm cười. Sợ mình biểu hiện quá rõ, cô nhanh chóng kìm nén. Cũng không cần thiết, chỉ cần anh có thời gian, chúng mình ra ngoài dạo một chút là được. Học sinh mỹ thuật thường thích đi đến nhiều nơi để lấy cảm hứng. Thời Nghi bị ép học khoa học tự nhiên, phải từ bỏ ước mơ trở thành học sinh mỹ thuật. Bây giờ làm biên tập viên mỹ thuật, cô vẫn cảm thấy tiếc nuối, luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều. Khi còn đi học, không có nhiều thời gian để đi ra ngoài, sợ rằng sau này càng không có cơ hội. Cô cắn môi, nói, trong trường hợp không làm lỡ công việc của anh. Nhìn ngón út cô chìa ra, Cố Hứa Chi mỉm cười đưa tay ra, ngón tay kéo mạnh, Thời Nghi bị kéo vào lòng anh. Cô chưa kịp ngẩng đầu, đỉnh đầu đã bị một bàn tay ấm áp che phủ, xoa nhẹ vài cái, giọng nói của Cố Hứa Chi vang lên trên đầu cô. Anh cười nói, đừng lo, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh đâu. Điều mà Cố Hứa Chi gọi là không ảnh hưởng đến công việc nghĩa là ngày hôm sau điện thoại anh reo liên tục, anh không hề nhíu mày, nhìn một cái rồi đặt chế độ im lặng và bỏ vào túi. Nói ba ngày thì là ba ngày, không thể thiếu một ngày. Sở Vi băn khoăn không biết có nên gọi cho Thời Nghi không. Do dự hai ngày cuối cùng, cô ấy tế nhị gửi một tin nhắn. Gần đây cậu có xem trang cá nhân của Thư Nhan không? Thư Nhan là bạn cùng lớp đại học của Thời Nghi. Thời gian đầu năm nhất hai người thường đi cùng nhau, không rời nhau nửa bước. Từ năm hai bắt đầu dần dần xa cách, bây giờ không còn liên lạc, tốt nghiệp đại học rồi như người xa lạ. Lần cuối Thời Nghi nghe tên Thư Nhan cũng từ Sở Vi. Lần này cũng vậy, nếu không phải cô ấy nhắc đến, cô thật sự sắp quên mất người này. Mỗi lần sắp quên, người này lại đột ngột xuất hiện. Thời Nghi, cậu ấy xóa mình rồi. Mình không xem được trang cá nhân của cậu ấy. Sở Vi, chết tiệt, cậu ta xóa cậu á? Sở Vi, từ khi nào thế? Sở Vi, sao cậu không nói với mình? Sở Vi, giận điên người, cậu ta nghĩ mình là ai? Dám xóa cậu? Sở Vi, cậu ta tự biết mình đã làm gì không? Sao dám làm thế chứ? Cô ấy liên tục gửi rất nhiều tin nhắn. Hộp trò chuyện nhảy liên tục. Thời Nghi ngẩn ngơ ngẩng đầu. Mình đã nói với cậu mà. Sở Vi ngơ ngác. Khi nào? Thế cậu nói với mình mà mình không có phản ứng gì? Không có ý định bênh vực mình á? Thời Nghi chớp mắt. Nhớ lại lần trước, sau khi cô nói, Sở Vi lập tức bùng nổ. Nhất định phải viết bài châm biếm trên trang cá nhân. Còn đòi đi thách đấu qua tin nhắn. Cô cản thế nào cũng không được. Cuối cùng Thư Nhan cũng xóa cô luôn. Cậu đã bênh vực rồi. Thời Nghi nói. Sau đó Từ Trạch Viễn có việc cần liên lạc với mình nên đã kết bạn lại. Đừng bênh vực mình nữa. Sở Vi ngượng ngùng. Mình cũng không có bênh vực gì cho cậu. Đừng nói thế. Mình cảm thấy xấu hổ lắm. Như thể mỗi lần mình không giúp được gì mà chỉ gây thêm rắc rối cho cậu thôi. Thời Nghi ngồi trên vali, đội một chiếc mũ rộng vành lớn, trên mũ cài hai bông hoa nhỏ xinh xắn. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, mỗi lần cậu đều muốn giúp mình. Mình biết mà. Cô Hứa Chi kéo cô và vali cùng tiến về phía trước. Đi được vài bước liền dừng lại. Thời Nghi giơ điện thoại một lúc, chiếc kính râm hài hước làm cô trông như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Cô trầm ngâm một lúc, nói, Vi Vi, thực ra cậu không cần mỗi lần đều đứng ra bênh vực mình. Mình biết cậu tốt với mình, thỉnh thoảng không bênh vực, cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng ta. Với mình, cậu như gia đình, vì vậy muốn nói gì thì nói thẳng. Đừng ngần ngại, nghe từ, gia đình. Cố Hứa Chi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại cô đang nhắn tin. Dường như suy tư điều gì, Sở Vi im lặng một lúc lâu. Trước khi lên máy bay, cô ấy gửi một bức ảnh. Trong đó Thư Nhan tựa vào lòng Từ Trạch Viễn, mỉm cười dịu dàng trước ống kính. Chàng trai dịu dàng, cô gái xinh đẹp, dù nhìn từ góc độ nào thì đây cũng là một bức ảnh trai tài gái sắc. Trời sinh một cặp, Sở Vi nói, Thời Nghi, họ đã bên nhau 7 năm rồi. Thực ra, điều Sở Vi muốn nói là, bức ảnh này được đăng lên chưa đầy một giờ sau khi Thời Nghi và Cố Hứa Chi đăng ảnh của họ. Thư Nhan đã đăng, Từ Trạch Viễn cũng đăng, như thể muốn đối đầu với hai người. Trước đây chỉ có Từ Trạch Viễn đăng, Thư Nhan không đăng, lần này, cả hai đều đăng, Sở Vi dọa Thời Nghi. Nghe nói Thư Nhan gần đây đã chuyển trọng tâm công việc về thành phố Bình. Từ Trạch Viễn chắc chắn sẽ theo cậu ta. Cậu tự lo liệu đi. Rất kỳ lạ, Thời Nghi không có phản ứng gì khác thường khi nhận được tin này. Ngược lại còn bình tĩnh đến bất ngờ. Chỉ là khi cô Hứa Chi định nắm tay cô phản xạ tắt màn hình điện thoại. Không thể để anh biết Thư Nhan sắp đến đây. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc đó. Cô Hứa Chi khẽ cười. Giấu gì thế? Hôm nay cô ăn mặc đáng yêu. Khuôn mặt vốn thanh thuần trông càng trẻ hơn. Hai bím tóc buông xuống trước ngực. Chiếc mũ lớn che phủ. Cô Hứa Chi nhìn cô cứ như đang dẫn theo một đứa trẻ. Anh nhấn nhẹ vào lông mày. Lần sau chúng ta đừng mặc thế này nữa. Thời Nghi phồng má nhìn anh. Hôm qua anh còn nói ăn mặc thế này trông trẻ trung. Trước người mình thích, lời nói vô tình mang theo chút nũng nịu. Thời Nghi cắn môi, có chút ngại ngùng, má bắt đầu ửng đỏ. Cô từ trước đến nay không phải là đứa trẻ biết làm nũng. Được rồi, cô Hứa Chi bất đắc dĩ cười. Em thích mặc gì thì mặc. Anh thực sự không tranh luận thêm về chủ đề này. Cũng không hỏi tại sao cô lại giấu điện thoại. Chỉ nắm tay cô lên máy bay. Trên cao ngàn dặm, cô Hứa Chi nghiêng đầu nhìn cô. Thời Nghi cứ suy nghĩ về việc Thư Nhan sắp đến đây làm việc. Họ học đại học ở An Dương. Đại học An Dương, danh tiếng của trường không chỉ ở An Dương mà còn nổi tiếng cả nước. Thành phố Bình và An Dương không gần cũng không xa. Nếu không có tàu cao tốc, việc đi lại bằng xe hơi mất 4 tiếng. Tàu cao tốc thông suốt rồi, chỉ mất 2 tiếng, đến đây làm việc, thật sự không phải là việc gì quá khó khăn. Dù Từ Trạch Viễn không đến, Thư Nhan cũng có thể đi lại, mỗi ngày đều có thể về nhà. Thời Nghi nghĩ vậy, khẽ thở dài. Cùng lúc đó, Thư Nhan đăng một bức ảnh lên trang cá nhân. Cô ta viết, hy vọng mọi việc thuận lợi. Chiếc váy đỏ, như ngọn lửa. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa cao, chỉ để lại một bóng dáng cao ráo. Sở Vi theo dõi trang cá nhân của cô ta, ngay lập tức gửi tin nhắn cho Thời Nghi. Tiêu rồi, cậu ta đến rồi, cách chương.